chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558 nhẹ nhàng một đá. Liền sẽ đau đớn muốn chết, chương 558 nhẹ nhàng một đá. Liền sẽ đau đớn muốn chết, Kỳ Lân vẻ mặt chờ mong chờ đợi nàng tới vì hắn làm giảng giải. Lại ngay sau đó đã bị đá điểu, không chút nào bố trí phòng vệ, nó cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Theo bản năng che lại dưới thân, ngươi, không sai, chính là nơi này, nhân loại thân thể bộ vị nhất mềm yếu địa phương. Nhẹ nhàng một đá, liền sẽ đau đớn muốn chết. Nhà đầu thúi, đừng quá cảm tạ ta. Phòng chừng ngươi đời này cũng chưa hưởng qua như vậy đau đớn muốn chết tư vị đi. Ha ha. Trần Thanh Thanh trở lại trên chỗ ngồi, tiếp tục hưởng thụ quê nhà mỹ thực. Kỳ Lân thú sắc mặt nhăn nhó vận dụng trong cơ thể năng lượng. Muốn đem kia mặt đau đớn muốn chết đau đớn cấp ngăn chặn, kết quả ni ma căn bản là áp chế không? Được hắn trên trán thanh bạo khởi, vẻ mặt suy yếu ngồi xuống bàn ăn trước ra vẻ bình tĩnh nói. Cảm ơn ngươi hôm nay vì ta thượng một khóa. Ni ma nơi này tuyệt đối là quan trọng nhất phải bảo vệ tốt địa phương, về sau tuyệt không có thể làm. Người đụng tới, cảm giác này, đời này đều không nghĩ thể hội lần thứ hai, Trần Thanh Thanh nghẹn lại ý cười nói. Không cần cảm tạ, còn tưởng nghiên cứu nhân loại thân thể sao? Ta có thể tiếp tục giáo ngươi. Không ngại vì ngươi bạo cái cốc, đồng dạng đau đớn muốn chết, sống không bằng chết, nhìn nàng rào có hứng thú biểu tình. Kỳ Lân thú chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh tỏ vẻ. Không cần, ta về sau chính mình sẽ đi chậm rãi nghiên cứu, nhưng phải cẩn thận nga. Kia địa phương chính là nam nhân trên người nhất bạc nhược một chỗ. Ai đều chạm vào không được cho nên, về sau đừng chơi lưu manh, những lời này cơ hồ cấp Kỳ Lân thú tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý, mãi. Cho đến thật lâu về sau. Nó đi theo bọn họ đi một cái khác thế giới. Hắn thành thế giới nổi danh hoa hoa công tử. Lại cũng không dám làm nữ nhân chạm vào kia địa phương, sợ một chạm vào liền sẽ đau đớn muốn chết kỳ. Lân thú vẻ mặt nghẹn khuất nói. Biết rồi, từ đồ phong như thế nào còn không có tới. Người sẽ không chơi xấu đi. Như thế nào sẽ, ta như là cái loại này người sao? Giống, ngoặc kép, ni ma. Đang nói, từ đồ phong liền đến, thả trên mặt mang theo một mặt ý cười, Trần Thanh Thanh trong lòng hiểu rõ. Định là được thứ tốt, từ đồ phong. Lại đây nhìn xem nơi này thấy sắc, từ đồ phong hướng tới trên bàn cơm nhìn lại. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, có hay không rượu? Trần Thanh Thanh vừa nghe rượu, hai tròng mắt cũng là sáng ngời, đã lâu không có uống qua rượu. Phá lệ tưởng niệm tuy rằng nàng thực dễ dàng say. Nhưng có tư đồ phong ở. Sợ gì? Có. Rượu nho rượu trắng sâm panh. Các người muốn uống cái gì? Ta lặc cái đi. Cư nhiên như vậy đầy đủ hết. Này Kỳ Lân thú phỏng chừng mỗi ngày đều không có việc gì làm. Liền ở nghiên cứu này đó tên tuổi. Bất quá vừa lúc tiện nghi bọn họ tư đồ phong trả lời. Đều tới một chút đi. Nếm thử hương vị, vừa lúc, cho các ngươi nếm thử ta thân thủ sản xuất rượu, ở giữa không, còn không có nhân loại hưởng qua đâu. Chỉ chốc lát sau, tam chung rượu đã bị nô bộc nhóm cấp trình đi lên. Trần Thanh Thanh nếm một ngụm rượu nho, trực tiếp một ngụm phun đi ra ngoài, ta đi, xác định đây là rượu nho. Cư nhiên như vậy sáp, Kỳ Lân thú nhíu mày nói, rất khó uống sao. Ta chính là dựa theo lão nhân kia giáo phương thuốc sản xuất từ đồ phong lướt qua một ngụm. Nói, là bởi vì không có phóng đường nguyên nhân, đường. Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Ta đi, thế giới này cư nhiên không có đường. Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ nói, thế giới này thực lạc hậu. Nếu có thể đem hai cái thế giới dung hợp, thì tốt rồi, đừng. Sẽ thế giới đại loạn kia nếu toàn bộ đô thống lãnh đâu. Ta đi, từ đồ phong nhìn không ra tới ngươi cư nhiên dã tâm lớn như vậy. Còn tưởng thống nhất hai cái thế giới đâu. Nếu thật có thể làm được, nhưng thật ra không tồi, chẳng qua. Từ đồ phong, ta còn là thích chúng ta thế giới kia nguyên lai bộ dáng. không đến vạn bất đắc dĩ. Ta đều không nghĩ đi thay đổi nó, ân. Ta cũng là như vậy tưởng. Nơi đó là chúng ta lớn lên địa phương. Chúng ta yêu nhau địa phương. Có được vô số tốt đẹp hồi ức. Không đến vạn bất đắc dĩ. Ta đều không nghĩ nó có bất luận cái gì thay đổi, đúng vậy. Cho dù là càng đổi càng cương, làm mọi người đều có được giống thế giới này siêu năng lực. Ta cũng không muốn đi thay đổi nó, đó chính là địa cầu. Độc nhất vô nhị địa cầu, hảo. Đừng nói này đó, nhà đầu thử xem Sâm Panh như thế nào. Không cần thử, Sâm Panh nếu không đường tuyệt đối so với rượu vang đỏ càng khó uống, Kỳ Lân thú vẻ mặt mộng bức. Nói, ta liền không rõ, đường rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, chính là ăn ở trong miệng. Thực ngọt, trái cây chung cái loại này vị ngọt, không sai biệt lắm đi. Trái cây còn có cái khác hương vị, mà đường cũng chỉ là ngọt, ngọt đến phát nị, Nga đúng rồi, mật ong thế giới này luôn có đi. Không nghe nói qua ta đi, tổ ong gặp qua không? Gặp qua, vậy đúng rồi, có. Chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi, mật ong cũng thực ngọt. Ân, hôm nào đi bắt cái tổ ong thử xem rượu trắng đi. Như vậy sản xuất lên tương đối đơn giản, Tư Đồ Phong lướt qua một ngụm tỏ vẻ. Cũng không tệ lắm, nhà đầu ngươi cũng thử xem, Hảo Trần Thanh Thanh khẽ liếm một ngụm. Nhíu mày nói, Hảo Liệt, Cồn Độ khẳng định thực nùng, Kỳ Lân thú vô ngữ nói. Các ngươi nơi đó rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới? Ta này đó sản xuất ra tới bảo bối, đều đặc biệt được hoan nghênh, uống qua người đều nói tốt. Cố tình các ngươi không giống nhau là không chê, Trần Thanh Thanh nói. Chúng ta thế giới kia đặc biệt tiên tiến, nhân loại chỉ số thông minh đều rất cao, thả đã có mấy ngàn năm lịch sử, không ngừng tiến hóa, rất nhiều đồ vật đều bị nghiên cứu phát minh ra tới. Không giống các ngươi thế giới này, liền biết đánh đánh giết giết cùng tu luyện, không thú vị tột đỉnh, Kỳ Lân thú hắc mặt nói. Như vậy không thú vị các ngươi làm gì muốn tới, khi chúng ta tưởng a? Ta mụ mụ là thế giới này người, cùng ta ba bà yêu nhau, bị người hoàng cấp từ chúng ta chỗ đó bắt được nơi này tới. Cưỡng chế tính chia rẽ, ta là vì tìm ta ba bà mụ mụ tới, kia hiện tại tìm được rồi. Tìm được rồi, khả nhân hoàng thực lực quá cương, cứu không chạy lấy người cũng uổng phí, ta muốn nỗ lực biến cường mới được, vậy các ngươi về sau còn phải đi về. Tự nhiên, địa phương quỷ quái này có cái gì hảo ngốc, ăn ngon không, hảo uống không, hảo ngoạn không, soái ca không, mỹ nữ không, ăn mặc không một không rơi sau, ngay cả phương tiện giao thông đều không có. Nếu không phải vì ba ba mụ mụ ta một ngày đều đãi không đi xuống, Tư Đồ Phong vẻ mặt đau lòng vỗ vỗ. Nàng đầu nói, nha đầu, vất vả ngươi, không vất vả. Nhưng thật ra ngươi, vì ta chịu này phân tội, nha đầu. Vì ngươi làm bất luận cái gì sự ta đều cam tâm tình nguyện. Huống hồ ta cũng không thể quay về. Thực lực biến cương, một ngày nào đó chúng ta cũng có thể xé rách trùng động không gian. Cùng nhau trở về, mang lên ta có thể không? Kỳ Lân thú đột nhiên nói, Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút nói. Ngươi xác định, đương nhiên, ta nằm mơ đều muốn đi các ngươi thế giới kia. Trước kia vẫn luôn đều nghe lão gia hỏa nhắc mãi cỡ nào hảo. Hết chương.